Kiếm phệ thiên hạ, chương 354, khóa tinh, gocchuyenaudio.com. Nếu như nói, không gian vỡ tan tựu tương đương với đối một chỗ tính toán rời bình sơn mạch tiến hành hoàn toàn phá, như vậy không gian sụp đổ, sẽ cùng vu cả tòa cùng mạch cơ sở đã bị không thể cứu lại tổn thương sau, tại trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ không gian sụp đổ, so với chi không gian phá vỡ hơn đáng sợ. Linh cực huề cường đại tối cao cách lực chụp vào Lăng Vân một chảo tại cực kỳ ngắn ngủi thời gian nội lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ yếu đi xuống, mà trên người hắn mượn dùng tối cao cách lực kéo lên đến cực hạn uy áp cũng là hàng tái hàng, từ cái loại này hoàn toàn không thể địch nổi vô địch tư thái, nháy mắt hạ thấp vẻn vẹn so với chi thiên tuyệt chi lưu mạnh hơn một đường trình độ 6 hơn nữa loại này rơi chậm lại còn tại liên tục. Dưới tình huống như vậy, đương đến cao cách phụ trợ lực tại trên người hắn sau khi biến mất, Lăng Vân lập tức bắt giữ tới rồi hắn một kích kia quỹ tích một tay nhất chiêu, một tia linh tính lập tức điều khiển lục tiên kiếm, hiểm chi lại hiểm ngăn trở ở hắn này một chảo phía trên, phát ra một trận sống lại kim thiết tương giao tiếng động. Va chạm, cho dù là còn sót lại lực lượng, cứ thế cao thần linh cực thực lực, linh hồn đã bị thương Lăng Vân cũng không có khả năng khuyên dịch đi thấp chắn, tự lục tiên kiếm trên truyền đến mãnh liệt phản chấn, trực tiếp lan khắp hắn toàn thân, cả người nhịn không được sau này bay đi. Vừa rồi một hồi trần chờ, liền bị Lăng Vân tìm ra không gian sụp đổ kia thần trận ỉ vào, giờ phút này linh cực na còn dám có nửa phần nâng lên đài. Nếu không phải tại thời khắc mấu chốt đem toàn lực dẫn phát không gian sụp đổ Lăng Vân đánh gãy, nếu để cho này cổ không gian sụp đổ hình thành quy mô trời biết sẽ tạo thành cái gì không thể khống chế hậu quả, vây này một kích đem Lăng Vân đẩy lui lúc sau, linh cực thân hình không thể chậm như ảnh tùy hình tập sát mà lên, bàn tay còn lại tam chỉ vừa thu lại, nhị chỉ cũng thân, thật mạnh điểm tại lục tiên kiếm trên, coi trọng trả giá nhẹ như vậy nhẹ một chút, có đúng không lục tiên kiếm, thậm chí cầm kiếm chủ nhân Lăng Vân tạo thành thương tổn, lại là khó có thể đánh giá, nguyên bản bám vào lục tiên kiếm trên linh thế giới lực nháy mắt bị này một mỗi ngày điểm tán, chỉnh làm cho bảo kiếm trong khoảnh khắc trở nên linh tính hoàn toàn không có, chẳng sợ Lăng Vân cầm kiếm tay cũng bị thân kiếm truyền đến kịch liệt chấn động lực chấn đắc huyết hoa phục ra cơ hồ hợp nắm không xong. Mấu chốt thời kỳ Lăng Vân không để ý linh hồn hao tổn mang đến các loại phản đối ảnh hưởng, cường đánh điều động linh thế giới lực quán chú kiếm trong, đem lục tiên kiếm nội không gian lực lượng toàn diện dắt tới. Tức khắc vô số oán khí bốn phía kiếm linh đột ngột từ không gian dao động trong mãnh liệt mà ra, giống như một trận ma triều, dọc theo linh cực điểm tại lục tiên kiếm trên đơn độc tay lan tràn yêm tay, mãnh liệt xâm nhập trong cơ thể hắn. Đáng chết, oán linh nhập thể, linh cực chạy nhanh thu tay lại, mắt thấy lục tiên kiếm trên không đang lúc chi lực đại giảm, tựa hồ còn có nhiều hơn oán linh sắp lao ra là lúc cũng là tia chớp phản hồi, cùng với một trận chói mắt kim quang, vô số oán linh thê lương kêu thảm, bị hắn bức ra bên ngoài cơ thể, rồi sau đó hoàn toàn tinh lọc hồn phi phách tán. Hồn vía lên mây, gocchuyenaudio.com. Tại lui lúc hắn cũng không quên vung tay lên, đem suýt nữa bị Lăng Vân thu phóng lục tiên thế giới lam cuốn đi, đem nàng đưa đến một đội nguyên triệu lai thần điện thị vệ bên người, này đó thần điện thị vệ tuy rằng tu vi không cao, nhưng là phối hợp ăn ý, chẳng sợ lấy Lăng Vân lực muốn đưa bọn họ diệt hết cũng phải chậm trễ một lát. Này một lát đã cũng đủ linh cực đúng lúc ngăn lại hắn kế tiếp hành động. Bất quá cứ như vậy một chút chần chờ, Lăng Vân đã rớt ra cùng hắn khoảng cách, đồng thời sở kiếm quyết ích không gian lực lượng chợt đại thịnh, giống như trống rỗng trong xuất hiện một cái đi thông dị giới cánh cửa không gian, vô số tràn ngập oán hận ý kiếm linh gào thét tự kia tấm không gian dao động giết ra, dương nanh múa vuốt hướng linh cực đánh tới, bị bám một cỗ đặc hơn mà thảm đạm âm phong, khiến cho khắp không gian độ nóng cũng rơi chậm lại không ít. Tại của ta lĩnh vực, không phải do ngươi làm càn. Linh cực hừ lạnh một tiếng, trung ương tinh tinh thần lực lập tức điều động, hắn một tay lập tức duỗi tay trường đối với đầy trời oán linh một trường chém ra, một cỗ mãnh liệt tinh thần lực tinh mãnh liệt quay cuồng cuốn vào kia đầy trời oán linh bên trong, tựa như một thai cao tới trăm trượng thế hình nghiền thịt cơ chuyển động lên nó kia sắc bén bánh răng, hướng tới dày đặc đến không có gì khoảng cách đám người nghiền giết qua tới, kiếm linh kia nhỏ bé lực lượng tại đây cổ nghiền giết lực hạ căn bản không có gì phản kháng, tinh thần lực sờ cúa, liền lập tức sẽ thanh lý ra một mảnh hư không mảnh đất, ít nhất gần vạn oán linh bị một kích kia nghiền giết hồn phi phách tán. Hồn vía lên mây, hơn vạn, vẻn vẹn là một cái bắt đầu. Vẻn vẹn là một cái bắt đầu. Đại lượng tinh thần lực tại linh cực dắt hạ, bắt đầu không gián đoạn rất đúng mạn thiên kiếm linh bắt đầu giết hại, mỗi một đạo tinh thần lực sờ cúa, dày đặc oán linh tất nhiên bị thanh tán không còn, lộ ra một mảnh chân không mảnh đất, mặc cho này kiếm linh như thế nào cường đại, tại đây cổ lấy toàn bộ trung ương tinh vi hậu thuẫn tinh thần lực trước mặt cũng không khó kiên trì chẳng sợ một giây. Bất quá tinh thần lực thanh lý nhớ lại người tự lục tiên không gian trong lao ra kiếm linh tốc độ nhanh hơn. không ngừng thanh lý hạ, bốn phía oán linh chẳng những không có giảm bớt ngược lại còn có gia tăng xu thế, Lăng Vân bên người Phương Viên Lý Hứa nơi, đã đều bị rậm rạp oán linh sờ tràn ngập tựa như tường đồng vách sắt đưa hắn vờn quanh ở bên trong. Hừ, cho dù là 10 vạn năm trước này luyện thần trận uy lực ở trong cường thịnh thời kỳ, phải ta luyện hóa cũng phi chuyện dễ, huống chi hiện tại ta thân ở Trung Ương Tinh, mà trận pháp uy lực đã không lớn bằng lúc trước. Bản thân ta muốn nhìn đến tột cùng là ngươi lục tiên thế giới kiếm linh nhiều hơn, hay ta Trung Ương Tinh tinh thần lực lớn. Linh Cực nói xong mắt thấy đại lượng tối cao cách tinh thần lực toàn bộ đi tu bổ trong hư không bị Lăng Vân tạo thành không gian sụp đổ, rõ ràng bỏ quên tối cao cách chất chế toàn lực sắt tinh thần lực mưu toan lấy Trung Ương Tinh kia lớn đến khủng bố tinh thần lực lượng đem Lăng Vân diệt xiết. Góc truyện audio.com lấy linh hồn lực vi đại giới thi triển cấm kỹ thuật, hiện tại Lăng Vân đã đến sắp hôn mê, vận dụng gì một tia thần thức đều không khác tại miệng vết thương trên sái muối, mắt thấy Linh Cực đã dắt nổi lên vô cùng khổng lồ tinh thần lực cuối cùng đình chỉ lục tiên trong không gian kiếm linh tiếp tục phóng thích không nói gì nhìn liếc mắt một cái bị vài vị thần điện thị vệ bảo hộ ở bên trong đạo kia lam bao bóng hình xinh đẹp, hắn dứt khoát xoay người, gào thét phóng lên cao, hóa thành một đạo sắc bén kiếm quang mở ra đại khí, hướng vũ trụ thâm thúy chỗ vọt tới. Còn muốn chạy, na tiếng đã không có tối cao cách ta Linh Cực lực cũng không phải ngươi chính là một người thần cấp tu vi dị tộc có khả năng bằng được. Linh Cực trong mắt hàn quang dùng mình, khắp bầu trời đại khí nhất thời kịch liệt bốc lên đứng lên, mãnh liệt tinh thần lần hiệp, khiến cho không kém cỏi chút nào vô tối cao cách lực điều động rung động, phong tỏa ở chỉnh cái tinh cầu, cường đại không gian lực cùng với tinh thần lực tại tầng khí quyển ngoại tùy ý lan tràn, mơ hồ hình thành một đạo vô hình cái chắn, này hình thức không ngờ cùng với lúc trước Tử Lâm lấy chớ đại thần thông bố trí phong ấn, phong tỏa ở toàn bộ chủ tinh cùng loại. Vì bắt giữ Lăng Vân, Linh Cực đúng là không để ý tinh cầu nguyên khí hao tổn mưu toan phong tỏa ở chỉnh cái tinh cầu, có thể thấy được hắn hiện tại đối với Lăng Vân là nặng cờ nào thì. Trước mắt không gian lực cùng tinh thần lực kết toàn bộ mà thành phong ấn, mặc dù có không kém hơn Tịch Liêu Quang chủ tinh phong ấn lực lượng, chẳng sợ vài vị chân thần chỉ người dắt tay muốn đem chi đánh vỡ cũng phải mấy năm thời gian, nhưng là hắn dù sao còn không có chân chính phong tỏa xong, kể từ đó, liền cho Lăng Vân nhưng thừa dịp cơ hội tâm niệm cảm ứng dưới, bắn hướng không gian sụp đổ nơi Chu Tiên Cự Kiếm nhất thời vừa chuyển, nhắm kết giới chưa vây kín bạc nhược đốt đột nhiên oanh kích tới, cái chuôi này luận lực công kích có được không kém hơn siêu cấp cường giả người thiên tuyệt lực Chu Tiên Cự Kiếm, vẹn một kích dưới, dĩ nhiên làm cho kia chưa thành hình phong ấn kết giới kịch liệt rung động đứng lên, một vòng vòng vô hình sóng gợn lấy va chạm điểm làm trung tâm, nháy mắt sinh bốn phương tám hướng khuếch tán tới, còn có đại lượng tán loạn tinh thần lực lượng. Trung kỳ ương tinh mấy làm một thể Linh Cực lập tức cảm ứng được Chu Tiên Cự Kiếm va chạm tạo thành khủng bố. Lực phá hoại, nhất thời thần sắc hơi đổi. Cứ theo đà này, chỉ sợ không đợi tinh cầu phong ấn hoàn toàn hoàn thành, sẽ gặp bị Lăng Vân mạnh mẽ giết đi ra ngoài sóng. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn xa xa nhìn liếc mắt một cái đã được đến bước đầu khống chế không gian sụp đổ mảnh đất lại một dẫn, một bộ phận tối cao cách lực nhất thời bị dắt mà ra, bổ nhập tốt xấu từ không gian lực tinh thần lực hình thành trong kết giới đi, nháy mắt đúng là làm cho nguyên bản đã cường đại vô cùng phong tỏa kết giới cường độ tái thắng một bậc. Bất quá, không đợi hắn tới kịp điều động thứ hai của tối cao cách lực cường hóa phong tỏa kết giới, lục tiên kiếm thả ra gần trăm vạn oán linh đã thê lương kêu, đối với Linh Cực khởi xướng tự sát tính công kích một đám giống như không cần mạng hướng Linh Cực đánh tới, không thể nom hắn vậy hắn vờn quanh tại bên người tinh thần lực. Nguồn tải Ện Phao, VN, góc chuyện audio.com. Này đó oán linh cũng không cường đại, nhưng là một khi xâm nhập trong cơ thể, đối với trong cơ thể năng lượng đem có này thật lớn ăn mòn tính, nếu thực bị hơn vạn oán linh đồng thời xâm nhập trong cơ thể chỉ sợ tại không đến mấy cái hô hấp trong lúc đó, hắn Linh Cực cả người năng lượng đem trở nên một chút không dư thừa, nếu không có linh mẫn loại sinh mệnh, không có thực chất duyên cớ chỉ sợ cũng lập tức hắn người cũng sẽ bị hít thành một khối thây khô, nuốt hận đương trường. Chờ mắt hắn Linh Cực ngoại trừ hộ thân lực ngoại, tất cả tinh thần lực lượng toàn bộ để mà bố trí kết giới, dưới tình huống như vậy, một khi bị oán linh đem hộ thân tinh thần lực lượng hao hết hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, bất đắc dĩ, hắn chỉ có đem nguyên bản muốn tăng cường phong tỏa kết giới lực tối cao cách lực dùng để đem gần đây trăm vạn oán linh toàn bộ tinh lọc. Thừa dịp này một thời gian, Lăng Vân lại liên lạc với ý niệm phân thân, bằng vào phân thân lực lượng lại điều khiển lên Chu Tiên Cự Kiếm, không ngừng oanh kích chưa hoàn toàn phong tỏa ở kết giới, tại đây liên tục không ngừng đả kích hạ cho dù là kết giới có được cường đại trở lại lực phòng ngự lượng, ném là không thể chống đỡ, vẫn còn như lưu ly cái chắn thật lớn kết giới, rốt cục xuất hiện đại lượng vết rách lan tràn, nháy mắt trải rộng cự kiếm va chạm tâm điểm, tựu giống như một khối chống đạn thủy tinh, đột ngột gặp đấu súng, một bộ không chịu nổi gánh nặng vẻ tựa hồ ngay sau đó, liền đem chăn búng đục lỗ trở nên tứ phân ngũ liệt. Đường Chu Tiên Cự Kiếm thứ 16 lần va chạm sau, cùng với đại lượng không gian lực tán loạn, va chạm khu vực rốt cục vỡ ra, lộ ra một đạo dung tiếp theo người nhưng trôi qua lỗ hổng, Lăng Vân cả người lập tức hóa thân một đạo kiếm quang, gào thét tự cái khe bên trong bắn ra, nháy mắt biến mất tại vũ trụ ở chỗ sâu trong 6. Thẳng đến hắn sau khi rời đi, phong tỏa kết giới mới rốt cục chậm rãi hợp mở, hoàn thành liên tiếp đến nhất thể, hình thành một mảnh không gì phá nổi cường đại phòng ngự. Nhai này, Trung ương tinh chính thức trở thành kế kiếm chi quân chủ tịch Liêu Quang chủ tinh sau, người thứ hai ngăn cách tinh cầu, bất luận kẻ nào, trừ phi được đến tối cao thần linh cực cho phép, nếu không vô luận là thông qua chuyện tống trận, hay tự không gian vũ trụ bay tới, toàn bộ không thể tái đổ cùng với Trung ương tinh nửa bước. Cách chương.